Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, đi trước cửu tiêu thiên vực, thở ơ nhún vai, Tử Tăng Lăng liền hướng về hư không truyền tống trận bước vào. Lúc trước ở yêu tộc thời điểm, Nguyên Quân nói qua, chân chính thần tộc huyết mạch khởi động đại hình không gian truyền tống trận không cần thiết giống. Người thường giống nhau sắp đặt linh thạch. Mà là chỉ cần giọt nhập một giọt huyết liền có thể. Máu hội tự động kích phát truyền tống trận. Hơn nữa ở truyền tống thời điểm hình thành một cái bảo hộ kết giới. Hộ tống truyền tống trận chung thần tộc rời đi. Lại nhắc đến, này vẫn là nguyên cho một cái thiết kế. Đó là năm đó thành lập không gian truyền tống trận thời điểm. Đương thời thần tộc cùng không gian pháp trận sư trong lúc đó một cái khế ước. Cho nên, thần tộc huyết mạch mới sẽ luôn luôn đều có được không ràng buộc truyền tống quyền. Trước mắt hư không, so nàng đi qua sở hữu hư không đều phải xinh đẹp. Tử Tăng Lăng nhìn trước mắt không ngừng xẹt qua nói lưu quang. Chỉ cảm thấy bản thân coi như thật sự thân ở biển Ngân Hà bên trong. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có sao băng minh diệt thanh âm ni cưỡi ở của nàng phi hành con rối thượng. Một đường đi được tới không gian truyền tống trận, Tử Tăng Lăng trong lòng có chút không yên. Bất quá, Nguyên Quân sẽ không lừa nàng, của nàng máu hẳn là có thể. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, giọt một giọt máu ở hình tròn ao tào chỗ, theo của nàng máu dung nhập ao tào. Nàng dưới chân trận bàn thượng đột nhiên sáng lên nhiều màu hoa quang. Nếu là lúc này ai đó có thể đủ nhìn đến, vậy mà sẽ vì chi kinh ngạc. Bởi vì đã ngàn năm, nơi này không từng xuất hiện quá gì nhiều màu nhan sắc. Bất quá Tử Tăng Lăng lần đầu tiên tọa, bởi vậy cũng không có nhiều lắm kinh ngạc, chính là hơi đề phòng đứng ở nơi đó, xem nhiều màu hoa quang đem nàng bao phủ, đồng thời, của nàng quanh thân sáng lên một đạo trắng noãn quang màng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạc chạc, quang màng mềm yếu, có co giãn, mà nhưng vào lúc này. Dưới chân trận bàn bắt đầu xoay tròn, trước mắt hư không bắt đầu dần dần trở nên không lại rõ ràng. Tầm mắt bên trong chỉ có quang màng cùng bên ngoài nhiều màu hoa quang. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Không biết qua bao lâu, dĩ nhiên phát hiện bản thân thân ở thế giới kia, bởi vì vừa rồi choáng váng, nàng còn ngã ở tại trên đất, tay chân có chút như nhũn ra, nhưng mà... Đập vào mặt mà đến linh khí làm cho nàng nháy mắt liền có tinh thần. Trước mắt, là một mảnh lửa đỏ sắc phong Lamani, có lẽ nơi này đúng là cửu tiêu thiên vực mùa thu. Bởi vậy trong tầm nhìn phong diệp hồng toàn bộ, một phiến phong diệp ở hơi lạnh gió thu chung đánh vòng như bay xuống. Trên đất cũng đều phủ kín thật dày màu đỏ, coi như thảm thông thường, ngửi nồng đậm lại không khí thanh tân. Tử Tăng Lăng mâu chung đều là ý cười, không nghĩ tới cửu tiêu thiên vực là như vậy bộ dáng. Thật sự rất đẹp, không biết Ly Tấu cùng Trạc Diễm gần nhất thế nào. Tử Tăng Lăng chung quanh nhìn, quyết định tìm một chỗ trước điều tra một chút tin tức. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng đem thời gian chi tâm lấy xuất ra, đối Trạc Diễm truyền âm nói. Trạc Diễm, ta đến đây, đợi một chút, gặp Trạc Diễm bên kia còn chưa có đáp lại. Tử Tăng Lăng thu thời gian chi tâm, cưỡi lên phi hành con rối, liền hướng về tiền phương bay đi, dù sao nàng nơi nào cũng không biết, còn không bằng sẽ theo liền tìm một người nhiều địa phương tốt lắm money nhưng mà. Phi hành con rối bay ban ngày thời gian, thẳng đến màn đêm đều nhanh buông xuống, Tử Tăng Lăng còn là không có thấy chẳng sợ một cái người sống. Liền đừng nói gì đến thành trấn. Không thể nào, nghe nói cửu tiêu thiên vực địa vực bát ngát, nhưng là cũng không đến mức như vậy bay ban ngày cũng không thấy nhân a. Tử Tăng Lăng vô cùng bi thúc dục, chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt tình bị người hắt một chậu nước lạnh giống nhau. Chỉ phải tìm một cái bị phong triền núi, tính toán tạm thời ở nơi đó đối phó cả demon sơ dù sao nàng có không gian. Ở chung quanh bố kế tiếp che giấu hơi thở kết giới. Lại ở trong không gian ngủ một giấc tốt lắm, Tử Tăng Lăng nằm ở không gian bên trong, đột nhiên đáy lòng sáng ngời, nàng thế nào đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu, năm đó ở Viêm Hoàng trong điện thời điểm của nàng sư phụ Cách Huyền Thượng Tiên đã từng đã cho nàng một cái ký hồn thạch. Còn giao cho nàng đến Cửu Tiêu Thiên vực thời điểm đem ký hồn thạch lấy ra. Nàng vừa rồi một lòng muốn tìm kiếm thành trấn, lại đem việc này cấp đã quên. Nghĩ nghĩ, Tử Tang Lăng theo không gian trung xuất ra, tâm niệm vừa động, ký hồn thạch liền đã ở lòng bàn tay bên trong. Ngay tại ký hồn thạch xuất hiện một khắc kia, Tử Tang Lăng biển ý thức bên trong đột nhiên xuất hiện một chỗ đồ. Trên bản đồ minh xác có các đại môn phái đánh dấu cùng đại khái phạm vi. Hơn nữa, có một đạo coi như đường dẫn đồ giống nhau đánh dấu theo truyền tống trận bắt đầu. Luôn luôn thông hướng về phía một cái tương đối thần bí địa phương. Sở dĩ nói này thần bí, liền là vì vậy địa phương không giống địa phương khác đều có đánh dấu. Mà là gần vẽ một cái bông tuyết hình dạng đánh dấu. Lại vô cái khác thuyết minh. Bất quá, Tử Tang Lăng minh bạch, Cách Huyền Thượng Tiên ý tứ là làm cho nàng đem ký hồn thạch đưa chỗ này. Dù sao hiện thời nàng cũng tìm không thấy Ly Tố liên lạc không lên Trạc Diễm. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, khoảng cách bắt đầu nhích người, phi hành con rối xuyên qua bóng đêm, chờ Tử Tang Lăng, một đường hướng về tây bắc phương hướng bay đi, nhất phi liền lại là một đêm thời gian, Tử Tang Lăng không khỏi cảm thán. Này Cửu Tiêu Thiên vực thật đúng là hoang vắng hơn nữa chỉ ăn điều kiện tốt. Đêm đó đi tới, ngẫu nhiên sẽ thấy 3-5 cá nhân, cũng đều là vội vàng chạy đi, cơ hồ chưa bao giờ đem thần thức ở trên người nàng nhiều lưu lại quá một giây. Bất quá, có lẽ cũng là bởi vì nàng tu vi rất thấp, cho nên nhân gia trường mắt cũng sẽ không khó xử đi. Đến sáng sớm mai, Tử Tang Lăng rốt cục thấy được một tòa thành thị. Hơi có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng chẳng qua là cái thôn nhỏ lạc, đến phụ cận, mới biết được là một tòa đại hình thành thị, thành phố lớn cũng tốt, tin tức linh thông, Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, lập tức hướng trong đó một nhà tửu lâu, cô nương là một người sao, thỉnh bên trong tòa, chủ quán nhiệt tình hô, Tử Tang Lăng đi đến tiến vào, tùy tiện đảo qua, đều phát hiện người chung quanh tu vi không tầm thường. Hơn nữa, trừ bỏ điếm tiểu nhị linh tinh ngoài, nàng dĩ nhiên là điếm đề. Ngay cả quầy sau cái kia ngủ gà ngủ gật trưởng quầy tu vi đều cao hơn nàng. Bất quá, này đó đều là mây bay. Chỉ cần những thứ kia là dùng kim tệ kim tinh linh tinh đến mua. Liền không là vấn đề. Vì thế, Tử Tang Lăng làm bộ như lơ đãng, nhưng vẫn ở quan sát đến những người này đến cùng là dùng cái gì tiền làm trao đổi. Làm thấy được là quen thuộc kim tinh sau, Tử Tang Lăng cuối cùng là hoãn một hơi, hoàn hảo, là nàng có kim tinh, bất quá cũng tưởng mắng chửi người, này giá hàng cũng quá quý giá đi, may mắn là, nàng cái gì cũng không nhiều, chính là tiền nhiều, thanh thản ổn định, Tử Tang Lăng tìm một cái sang bên bàn trống ngồi xuống, tập quán tính địa điểm một đống lớn ăn, nhưng là điểm hoàn sau mới nhớ tới. Của nàng ăn hóa linh thú đã không tại bên người, Tử Tang Lăng tới tương đối sớm, bất quá rất nhanh, trong tiệm liền lục tục có không ít người, Tử Tang Lăng vốn vì thám thính tin tức, bởi vậy, cũng không nóng nảy ăn xong, ngược lại là chậm gì gì vừa ăn điểm tâm, vừa nghe người chung quanh nói chuyện, nguyên lai, tu vi cao nhân cũng bát quái, cái gì cái nào trưởng môn gia tiểu thiếp sinh con trai. Chính thê luôn luôn không sinh được, bắt đầu sốt ruột nghĩ biện pháp, cái gì cái nào thành chủ ra mất trộm, đánh mất là khó gặp linh thú ngọc tùng kim hồ, tóm lại cơ hồ đều là các loại bát quái. Hết chương.